Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cận Mạt bước chân không chút nào dừng lại. Nàng nắm Loan Cao Tương tay, trực tiếp hướng cửa phòng làm việc đi. Môn lại bị khóa chết, mở không ra. Cận Mạt đứng ở sau cửa, chậm rãi quay người, ánh mắt âm úc nhìn xem Thẩm Kinh Tình. Người đây là ý gì? Thẩm Kinh Tình cởi bỏ áo sơ mi phía trên nhất cúc áo, vuốt vuốt bị Cận Mạt bóp đỏ cái cổ, đối Cận Mạt cười nói: "Ngu Linh Đế, ngài lấy nhân thân cùng Loan Quý Phi tiếp hôn khế, đối với ngài trăm hại mà không một lợi, ngài thật không suy tính một chút? Tà trận pháp này không chỉ có thể giúp ngươi trừ bỏ chủ này nô máu, còn có thể giúp ngươi giải trừ cái này vốn cũng không dung thiên lý nhân quỷ hôn khế. Ta đây là đang giúp ngài. Điên rồi đi, người cùng quỷ kết hôn, còn không nguyện giải trừ, đến lúc đó bị quỷ hút chết, đừng trách nàng không có nhắc nhở nàng." Cận Mạt cùng Loan Cao Tương mười ngón khấu chặt, lạnh lùng nhìn xem Thẩm Kinh Tình: "Ngươi sai rồi, hôn khế là ta tìm nàng kết, mà lại là bình đẳng hôn khế. Vô luận là khi còn sống hay là chết về sau, nàng đều là ta duy nhất thê tử." Thẩm Kinh Tình nhíu mày: "Bình đẳng hôn khế, làm sao có thể? Người cùng quỷ hồn làm sao có thể kết làm bình đẳng hôn khế? Nàng thế nào không biết? Không có lý do a, nàng nghiên cứu hơn người quỷ hôn khế a." Loan Cao Tương đột nhiên buông ra Cận Mạt tay, hai tay trùng điệp: "Loan Loan." Cận Mạt một nắm chặt Loan Cao Tương: "Người muốn làm gì?" Loan Cao Tương lấy ra Cận Mạt tay, hai tay đặt ở bên cạnh thân, hai đầu gối hơi cong, hướng Thẩm Kinh Tình hành lễ: "Mời Thẩm đội trưởng cứu Cận Mạt một mạng. Ta tuy là quỷ, lại đang thức tỉnh về sau chưa bao giờ hại qua người. Ta cùng với nàng kết làm hôn khế, là nàng hy vọng ta có thể có nhân thân, có thể nếm người ăn, có thể sống được giống người giống nhau. Ta chỉ là nghĩ cùng Cận Mạt tướng mạo tư thủ cả đời, mong rằng thành toàn." Thẩm Kinh Tình sớm tại Loan Cao Tương khom gối lúc liền hướng bên cạnh nhảy dựng, tránh được Loan Cao Tương lễ. Ai ra, đây chính là quý phi lễ, nàng cũng không dám tùy tiện tiếp. "Loan quý phi không cần như thế, có chuyện gì từ từ nói." Thẩm Kinh Tình lan lan yết hầu. Cận Mạt ánh mắt nếu là có thể hóa thành lợi kiếm, nàng chết sớm 1800 trở về. Thẩm Kinh Tình đối Loan quý phi hảo cảm cao vô cùng, không chỉ có là bởi vì nàng xinh đẹp, mà là bởi vì nàng thiện lương. Vừa mới kia Ngu Linh Đế bóp nàng, vẫn là người ta Loan quý phi ngăn lại. Nói một cách khác, cái này Loan quý phi là ân nhân cứu mạng của nàng. Thẩm Kinh Tình thật ra mang cái này chuyển thế Ngu Linh Đế cùng quỷ hồn Loan quý phi đến nàng văn phòng, cũng là bởi vì nàng văn phòng trang siêu cường hệ thống an ninh, đến bất đắc dĩ tình trạng, còn có thể lựa chọn tự bạo. Nàng đối Cận Mạt cùng Loan Cao Tương không thục, không hiểu rõ các nàng. Nếu các nàng là vì không phải làm ác người xấu ác quỷ, nàng thế nào cũng không thể để các nàng ra cánh cửa này. Chết cũng phải kéo lấy hoàng đế này cùng quý phi cùng chết, cũng không thua thiệt. Nhưng nếu như có thể, nàng vẫn là không muốn làm như vậy. Dù sao sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, có thể còn sống hô hấp, tại sao phải chết? Bất quá nàng không khó cảm giác được, bằng thực lực, nàng vài phút bị Cận Mạt nghiền chết. Nếu là lại thêm một cái Loan quý phi, có thể trực tiếp phong hóa, còn tỉnh mua đắt giá nghĩa địa tiền. Cận Mạt nắm Loan Cao Tương ngồi xuống ghế sofa, liếc mắt cũng không nhìn kia vì bọn nàng pha trà Thẩm Kinh Tình. Thẩm Kinh Tình, hừ hừ, nếu không phải vì lôi kéo các nàng tiến cái này phi nhân loại cơ quan, nàng làm gì uốn gối? Muốn nàng đã từng cũng là thiên sư mọi người dòng độc đinh, muốn cái gì không có, muốn không lúc đó đại chiến tà ác đạo sĩ Chu Khúc Ti, cái thế giới này âm sai thiếu, câu hồn đều câu không đến, có không ít quỷ hồn bốn phía giấu giấu làm chuyện xấu, dẫn đến thế giới này sự kiện linh dị quá nhiều, nhưng có thể có thông linh năng lực người sống quá ít, có thể sưu tập được. Các nàng đều sẽ lấy hảo ngôn hảo ngữ hãm hại lừa gạt, lương thái độ tốt, mời bọn họ gia nhập phi nhân loại cơ quan. Bởi vì cái này phi nhân loại cơ quan nước phụ thuộc ra không phải công khai hợp pháp đơn vị. Rất nhiều người không biết, nhưng không trở ngại nó ăn công cơm, có cố định tiền lương, còn có không ít tân thiếp ban thưởng. Quan trọng nhất chính là, nó mua cho ngươi 5 hiểm 1 kim. Chỉ cần ngươi không chết, làm việc cho tốt, coi như ngươi già rồi. Bắt bất động quỷ, không giúp được gì, cũng có thể lưu đang làm việc xử lý làm cái văn chức. Đây quả thực hấp dẫn một mảng lớn ra đời không lâu thông linh giả nhóm. Đem cái này cơ quan nhìn thành là bọn họ đi hướng nhân sinh đỉnh phong điểm xuất phát. Sau đó, khóc ròng ròng, hối hận lúc trước, Loan Loan, không cần thiết, ta có thể đi tìm người kia. Hỏi hắn nếu trừ đi chủ nô máu biện pháp. Thanh âm của Cận Mạt ở nơi này không lớn văn phòng vang lên. Thẩm Kinh Tình dựng lỗ tai lên. Loan Cao Tương lo lắng nói. Ta biết ngươi lợi hại. Nhưng ta không yên lòng. Đây là xã hội hiện đại. Nếu như có phía chính phủ trợ giúp. Bị thương tổn khả năng cũng có thể tiểu chút. Thẩm Kinh Tình đúng lúc pha xong trà. Bưng cho Ngu Linh Đế cùng Loan Quý Phi. Cận Mạt. Người này âm hiểm đa dạng, hại vô số người, nếu là có thể đánh giết hắn, đại giới lớn nhất bất quá là phá hủy một tòa thành thôi. Thẩm Kinh Tình bưng trà tay run một cái, bắn tung tóe ra tới, vẩy vào nàng trên MU bàn tay. Cận Mạt cùng Loan Cao Tương nhìn về phía nàng, Thẩm Kinh Tình liền vội vàng đem chén trà buông xuống, cầm lấy trên bàn uống trà khăn lau sát tay. Không quan trọng, ách. Đánh gãy một chút, các ngươi nói chính là danh thiếp địa chỉ thượng người sao? Ta đã để ta thuộc hạ đi điều tra cái địa phương kia. Tin tưởng kết quả rất nhanh liền có thể ra tới. Thẩm Kinh Tình nuốt một ngụm nước bọt. Ta cảm thấy các ngươi gặp được vấn đề tới tìm chúng ta phi thường chính xác. Một người một quỷ, hai người đi cái chỗ kia quá nguy hiểm. Không biết căn không biết rõ. Gặp được loại này linh dị quái sự nên tìm phía chính phủ. Chúng ta tốt xấu có thể cùng cục công an hợp tác phá án. Vũ khí nơi tay, có thể bảo chứng nhân thân của các ngươi an toàn. Cái này thì em có thể làm cho các nàng một người một quỷ đi chỗ đó chỗ ngồi tìm người. Vạn nhất cái này chuyển thế Ngu Linh Đế cùng thân là quỷ quái Loan Cao Tương thực lực quá mạnh. Cùng người lúc đối chiến không cẩn thận cùng một chỗ liên thủ đem cái này linh thành phá hủy. Cận Mạt nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Kinh Tình. Ánh mắt không lạnh không nhạt. Các ngươi có thể hộ chúng ta nhân thân an toàn. Thẩm Kinh Tình gật đầu. Ở chúng ta không biết chuyện dưới tình huống không có thể bảo chứng. Nhưng ở chúng ta cảm kích về sau. Thế nào có thể để các ngươi xảy ra chuyện gì đâu. Chuyện này nếu không giao cho chúng ta xử lý đi. Các ngươi ở một bên hiệp trợ là đủ. Bất quá nếu là người kia thật sự là kẻ ác. Lại thực lực cao cường. Chúng ta khả năng vẫn là cần muốn hai người các ngươi hỗ trợ. Loan Cao Tương vòng thượng Cận Mạt cánh tay. Hướng Thẩm Kinh Tình gật đầu nói. Đây là tự nhiên. Có cần chúng ta nhất định toàn lực hiệp trợ. Tút tút. Điện thoại truyền đến một tin tức. Thẩm Kinh Tình cầm lấy. Thanh âm trầm ổn nói. Đồng nghiệp ta đem kia trên danh thiếp địa chỉ tin tức truyền tới. Chúng ta cùng một chỗ xem một chút đi. Thẩm Kinh Tình cầm máy vi tính lên, ấn mở tư liệu, chỉ thấy kia trên danh thiếp địa chỉ chỗ, là một tòa hoang vu trang viên. Trang viên nhìn qua lạc bại không chịu nổi, mạng nhện trải rộng, song sắt đều rỉ sét, thật sự là nhìn không ra có người ở bộ dáng. Thẩm Kinh Tình, này trên danh thiếp không có họ danh, chỉ có một cái địa chỉ chính là cái này trang viên. Trang viên ở là ở 3 năm trước đây bị một vị ẩn tính phú hào mua. Nhưng lại không có thi công cải tạo. Cũng không có phái người quản lý. Cứ như vậy đặt vào. Vẫn luôn thả cho tới bây giờ. Thẩm Kinh Tình giơ tay lên bên trong Cận Mạt đưa cho danh thiếp của nàng. Ngu Linh Đế, ngài xác định là tấm danh thiếp này. Cận Mạt liếc nàng liếc mắt. Một chữ cũng không nghĩ hồi. Thẩm Kinh Tình sờ sờ cái mũi. Ngu Linh Đế quá khi dễ người. Thực lực mạnh không nổi a, trước kia là hoàng đế không nổi a. Đây đều là thời đại nào? Ai so với ai khác cao quý? Muộn đi lên xem một chút. Ta hoài nghi trang viên này bị bày hạ huyễn thuật. Cận Mạt nhàn nhạt nói. Thẩm Kinh Tình mấp máy môi. Nhíu mày nói. Huyễn thuật ta biết. Nhưng lớn như vậy trang viên. Kia cá nhân thực lực không thấp a. Cận Mạt tựa hồ xem thấu nàng lo lắng. Giọng nói bình ổn nói. Ta có nắm chắc diệt hắn. Nhưng có một cái tiền đề. Thẩm Kinh Tình lo lắng hỏi. Điều kiện tiên quyết là cái gì? Cận Mạt kéo ra trái trên cánh tay vết máu. Liếc nàng liếc mắt. Người đem nó cho ta đi. Ở không giải trừ hôn khế tiền đề. Loan Cao Tương nắm lấy Cận Mạt ống tay áo. Cận Mạt, coi như giải trừ ngươi ta hôn khế. Ta cũng vẫn là. Cận Mạt bắt lấy tay của nàng. Nghiêm túc nhìn xem nàng. Mỗi chữ mỗi câu nói. Không có khả năng. Loan Cao Tương, ngươi làm quỷ cũng đừng nghĩ rời đi ta. Cận Mạt giọng nói nhàn nhạt. Lộ ra cực kỳ cực đoan cố chấp. Thẩm Kinh Tình bất động thanh sắc vòng vo một cái con mắt. Không dám chen vào nói. Loan Cao Tương hốc mắt rưng rưng. Ta không có khả năng để ngươi chết trước mặt ta. Vạn nhất người xấu kia cắn chết không nói. Cận Mạt cười khẽ. Nhấc tay nắm lấy tay của nàng. Giữ tại lòng bàn tay. Ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ làm cho hắn đem giải pháp phun ra. Nếu không, ta tự có ngàn vạn loại để hắn muốn sống không được. Muốn chết không xong biện pháp đối phó hắn. Thẩm Kinh Tình ở một bên nghe được kinh hồn táng đảm. Nàng trầm tư một cái chớp mắt về sau. Nàng chậm rãi vươn tay. Cười ngượng ngùng nói. Thật ra, nếu là hai người là bình đẳng hôn khế. Có lẽ, cái này tịnh thân trận thiết không ngừng giữa các ngươi hôn khế. Cận Mạt cùng Loan Cao Tương nhìn về phía Thẩm Kinh Tình. Thẩm Kinh Tình ho nhẹ một tiếng. Xấu hổ nói. Tịnh thân trận là sẽ chặt đứt nhân quỷ hôn khế không giả. Nhưng giống như chặt đứt đều là không bình đẳng nhân quỷ hôn khế. Bình đẳng hôn khế, ta không có gặp qua. Không rõ ràng, cho nên cũng có thể sẽ chém không đứt. Khả năng, Cận Mạt nhíu mày. Không được, có một phần vạn khả năng đều không được. Loan Cao Tương cầm Cận Mạt tay. Bất chấp nàng từ chối. Hướng Thẩm Kinh Tình gật đầu nói. Làm phiền Thẩm đội trưởng. Mong rằng Thẩm đội trưởng có thể hiện tại liền bày trận. Loan Loan. Cận Mạt quay đầu nhìn về phía Loan Cao Tương. Đôi mắt tối sầm lại. Loan Cao Tương mắt đỏ nhìn xem Cận Mạt cười yếu ớt. Ta không thể để cho ngươi trong mạo hiểm lấy chủ nô máu đi tìm người kia. Ai biết đến lúc đó lại biến thành cái dạng gì. Thẩm Kinh Tình. Có thể đừng ở ta một cái mẫu đơn trước mặt nói chuyện yêu đương sao. Quái làm người ta ghét. Thẩm Kinh Tình đi đến bàn làm việc sau lưng trước tủ sách. Tìm tới một quyển rách dưới thư. Lật ra một tờ sau khi nhìn kỹ. Trọn tròn mắt. Không thể tin. Nhưng rất nhanh nàng thu hồi kinh ngạc biểu tình. Ở một bên tủ chứa đồ bên trong tìm tới tìm lui. Lốp bốp. Cuối cùng tìm tới một cái hộp. Mở ra vừa thấy. Bên trong là 9 khỏa mượt mà bóng loáng hòn đá màu đen cùng một chi túi ống tử lắp lên cũ kỹ phù bút. Đi thôi, đi vùng ngoại ô ta cho ngươi bày trận. Thẩm Kinh Tình ôm lấy hộp đối Cận Mạt nói. Vùng ngoại ô, vì cái gì chạy xa như thế? Loan Cao Tương hỏi. Thẩm Kinh Tình giải thích nói. Vừa mới nhìn nãy ta lưu lại bút ký mới nhớ tới. Chủ này nô máu đi trừ lúc. Viết xuống chủ này nô hiệp nghị chủ nhân một phương. Lại nhận phản phệ. Công lực giảm đi. Cho nên bày trận này. Tất nhiên sẽ có hiệp nghị chủ tới làm nhiễu. Có rất ít người sử dụng chủ nô máu hiệp nghị. Nếu là phản phệ. Đối hiệp nghị chủ một phương tổn thương quá lớn. Có lẽ người kia cũng không có nghĩ đến. Thế gian này còn lưu có trừ bỏ chủ nô máu biện pháp. Thẩm Kinh Tình nhìn Cận Mạt cùng Loan Cao Tương. Nhếch miệng lên cười lạnh. Tin tưởng chúng ta không cần đi tìm hắn. Hắn liền sẽ đích thân tìm tới cửa. Thẩm Kinh Tình nhìn Cận Mạt. Nghiêm túc nói. Ở tịnh thân quá trình bên trong. Nếu là bị ngoại nhân cưỡng ép phá trận. Ngài có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Linh thành vùng ngoại thành. Không ít người của cục công an đều cầm súng giấu ở một tòa vùng ngoại ô công viên trên cây. Nhìn xem ngồi ở chín thạch vây dương tịnh thân trong trận Cận Mạt. Cận Mạt trước người sau người càng là vây quanh hơn 10 vị phi nhân loại cơ quan thông linh giả. Thông linh giả thật sự là quá ít. Không thì cũng sẽ không còn có nhiều như vậy quỷ hồn giấu nhân gian bốn phía làm ác. Mà đứng cách cận mặt gần nhất vị trí Loan Cao Tương. Tay cầm ngọc yêu kiếm. Cảnh giác bắn phá bốn phía. Đương Thẩm Kinh Tình đem một viên cuối cùng hòn đá màu đen đặt ở trong mắt trận cận mặt trên lòng bàn tay lúc. Cận mặt dưới người sớm đã họa hảo tịnh thân phủ phối hợp tịnh thân trận khởi động. Cận mặt nháy mắt bị quang bao lên. Hình thành quang cầu. Tất cả mọi người thấy không rõ bị quang chỗ vây cận mặt nửa phần. Thông linh giả nhóm hơi kinh ngạc. Nhưng sau một khắc liền nắm chặt trong tay pháp khí. Bọn họ rõ ràng. Đây là một trận ngạnh chiến. Thời khắc đều phải cẩn thận. Thông linh giả còn có thể lý giải. Cầm súng giấu trên tàng cây bảo hộ cận mặt phàm nhân đám cảnh sát kinh hãi. Cái này cũng quá thần kỳ đi. Nhưng còn không chờ bọn họ cảm thán xong. Đột nhiên bọn họ trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Lại chớp mắt, bọn họ kinh ngạc phát hiện. Bọn họ sở hữu phàm nhân đều bị vây ở một cái hư không vô biên vô tận bên trong. Trừ bỏ cùng là phàm nhân đồng sự bên ngoài. Cái gì cũng không có. Bọn họ đến rồi. Loan Cao Tương đột nhiên một tiếng ngắn a, sở hữu thông linh giả nháy mắt nắm chặt bản thân pháp khí. Thời khắc chuẩn bị tác chiến. Bầu trời đột nhiên trở nên âm u, chỉ có đem cận mặt vây quanh quang cầu phá lệ chói sáng. Đáng chết Thẩm gia tiểu nữ. Làm hỏng đại sự của ta. Sớm biết, lúc trước liền không chỉ là giết cha mẹ ngươi. Ngay cả ngươi, ta đều muốn cùng nhau giết tuyệt. Khàn khàn thanh âm già nua tại mọi người bên tai vang lên. Thẩm Kinh Tình tay cầm pháp roi. Nghe vậy đôi mắt chỗ sâu dâng lên vô tận hận ý. Lạnh giọng hồi nói. Chu Khúc Ti, là ngươi. Ngươi còn chưa có chết. Ở thông linh giả trong mắt. Có một đám người quỷ đi tới. Trước mặt nhất là một cái thân mặc đạo bào lão nhân. Đứng phía sau một người mặc linh thành tứ trung đồng phục học sinh nữ hài. Nữ hài sau lưng thì là mấy chục nhe răng trợn mắt ác quỷ. Chu Khúc Ti nhìn xem Thẩm Kinh Tình cười lạnh nói. Kéo ngươi Thẩm ra phúc. Để ta công lực mất hết. Gần nhất mới khôi phục. Chu Khúc Ti nhìn xem tay cầm lợi kiếm Loan Cao Tương. Trong mắt tràn đầy khát vọng. Nhân quỷ hôn khế. Ngươi thế mà tìm người sống cùng ngươi ký xuống bình đẳng nhân quỷ hôn khế. Ha ha ha ha. Coi như không tệ. Không hổ là ta nhìn chúng lệ quỷ. Đi theo ta đi. Ta sẽ hảo hảo yêu ngươi. Nằm mơ. Loan Cao Tương đem ngọc yêu kiếm hướng Chu Khúc Ti dùng sức quăng đi. Chu Khúc Ti phi thân tránh được thẳng bức hắn ót ngọc yêu kiếm. Bộ mặt dữ tợn. Sau đó hô to. Chấm. Ta thân ái nhất các đồ đệ. Đều đi cho ta đem những cái kia thối thông linh giả xé nát. Chu Khúc Ti sau lưng huấn luyện qua ác quỷ nhóm như ong vỡ tổ hướng quang cầu cắn răng chịu đựng lướt tới. Thẩm Kinh Tình cầm pháp roi. Hô to nói. Đến sống. Khai chiến. Thông linh giả nhóm từng cái tay cầm pháp khí. Hai mắt tràn ngập suy nghĩ chiến đấu. Chiến. Loan Cao Tương cảm động trước người những cái kia nhìn qua tuổi không lớn lắm thông linh giả nhóm. Nhưng nàng lời gì cũng không nói. Chỉ là yên lặng đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Tay cầm ngọc yêu kiếm. Nhìn xem bay tới ác quỷ nhóm. Đại chiến hết sức căng thẳng. Nhân quỷ chém giết lên. Loan Cao Tương trong tay ngọc yêu kiếm tựa hồ có trảm hồn diệt phách hiệu quả. Mỗi cái kinh ngọc yêu kiếm gây thương tích ác quỷ. Đều sẽ bị một kiếm đánh chết hồn. Mà nên trận hồn phi phách tán. Bởi vậy không ít ác quỷ đều ở tránh đi Loan Cao Tương. Đi tiến công cái khác thông linh giả. Loan Cao Tương nắm lấy cơ hội. Đột nhiên một cái vọt thân. Tay cầm ngọc yêu kiếm đi tới Chu Khúc Ti trước người. Tốc độ cực nhanh. Mũi kiếm sắp đâm vào Chu Khúc chút yết hầu. Sáng loáng. Ngọc yêu kiếm phát ra chói tai tiếng vang. Ngừng lại. Mũi kiếm chống đỡ ở một vị ăn mặc linh thành tứ trung đồng phục học sinh cổ họng cô bé trước. Nữ hài xuyên tại đồng phục thượng trường học tạp trên viết linh thành tứ trung. Lớp 12 ban 1. Chu Nhu Thuốc. Chu Khúc Ti đứng tại Chu Nhu Thuốc sau lưng cười to. Chấm. Ta thân ái nhất cháu gái hiểu chuyện. Gia Gia thật sự là yêu ngươi chết được. Đến. Bảo bảo. Giúp Gia Gia đem cái này hư quỷ giết đi. đem nàng giết đi về sau. Gia Gia dẫn ngươi đi qua thế giới hai người. Một giây sau, Loan Cao Tương nhíu mày nhanh chóng lùi về phía sau. Chỉ thấy Chu Nhu Thuốc trên tay cầm một thanh sét đánh kiếm gỗ đào. Đó là một thanh chuyên trảm ác quỷ kiếm. Loan Cao Tương mặc dù có thể huyễn hóa nhân thân, nhưng nàng cuối cùng vẫn là quỷ quái. Thấy sét đánh kiếm gỗ đào một khắc này, trong lòng giật mình, nhanh chóng tránh đi. Loan Quý Phi, tiểu hài để cho ta tới đối phó. Đột nhiên, Loan Cao Tương vang lên bên tai thanh âm của Thẩm Kinh Tình. Thoáng chốc, Chu Nhu Thuốc bên hông bị pháp roi chỗ quấn. Kéo tới, không có đứa trẻ quấy nhiễu. Loan Cao Tương cũng buông tay buông chân. Cùng Chu Khúc Ti đối đánh lên. Lão già chết tiệt, dám đả thương ta người yêu. Mệnh liền lưu cho ta hạ. Chỉ là ác quỷ, bản đạo sĩ ở đây. Há lại cho ngươi làm càn. Chu Khúc Ti một bộ đạo mạo nghiêm trang bộ dáng, nháy mắt từ trong đạo bào xuất ra vài chương cao cấp bùa chú, quăng về phía Loan Cao Tương. Loan Cao Tương nhíu mày, dùng Ngọc Yêu kiếm đem hướng nàng bay tới bùa chú toàn bộ chặt đứt. A, Chu Khúc Ti thấy bùa chú không đả thương được Loan Cao Tương, con ngươi trầm xuống, đột nhiên tay cầm vài chương tạm hoãn bùa chú, quăng về phía hai bên thông linh giả nhóm. Phàm là bị dính người, hành động chậm lại, mọi cử động bị thả chậm. A, mấy vị bởi vì trốn tránh không kịp bị tạm hoãn bùa chú chỗ dính đến thông linh giả nhóm bị yêu ghét quỷ bổ nhào. Cắn xé, Thẩm Kinh Tình cùng tránh qua tạm hoãn bùa chú thông linh giả nhóm sôi nổi chém giết trước người ác quỷ sau đi giải cứu đồng sự. Chu Khúc Ti đột nhiên đem vẫn luôn đeo ở sau lưng giống như máu loãng rèn tạo thành màu đỏ sậm kiếm xuất ra. Thẳng đến vòng sáng, tốc độ rất nhanh, ở Chu Khúc Ti tay cầm hồng kiếm liền muốn bổ ra cái này quang cầu lúc. Một trận kiếm phong đánh tới, Loan Cao Tương tay cầm Ngọc Yêu kiếm ngăn tại quang cầu thượng. Hồng kiếm hạ, Loan Cao Tương ngăn cản rất hạnh khổ, rất gian nan, nàng không phải Chu Khúc chút đối thủ. Muốn chết, Chu Khúc Ti ánh mắt sắc bén, đột nhiên lui lại một bước, bấm ngón tay bấm quyết. Thiên địa huyền tông, vạn khí chi căn, tứ linh thiên đăng, lục giáp sáu đinh, Loan Quý Phi, nhanh tránh đi, đây là diệt quỷ chú. Thẩm Kinh Tình hô to thanh âm vang lên. Thẩm Kinh Tình cùng cái khác thông linh giả nhóm đều tại xử lý ác quỷ. Không cách nào phân tâm, càng không có khả năng tới giúp Loan Cao Tương. Loan Cao Tương trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Nàng liếc qua sau lưng quang cầu. Song tay cầm thật chặt Ngọc Yêu kiếm chuôi kiếm, đặt ở quang cầu trước, hướng Chu Khúc Ti xông tới, mưu cầu dùng kiếm phá chú, thả rằng chiến tử, tuyệt không lui lại. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng cả cái công viên. Nguyên bản hăng hái, tràn đầy tự tin Chu Khúc Ti thân thể lảo đảo lui về sau, ngã xuống tới đón hắn Chu Nhu Thuốc trên thân. Phụt, hắn phun ra búng máu tươi lớn. Tất cả mọi người kinh hãi, chỉ thấy cận mặt từ trong quả cầu ánh sáng đi ra. Mỗi một bước đi quang cầu độ sáng liền ám một điểm. Thẳng đến cuối cùng nhất tiêu tán không thấy, cận mặt sợi tóc tung bay theo gió. Biểu tình lạnh lùng, cả người trên dưới lộ ra không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt tôn quý. Không đám người lấy lại tinh thần, liền gặp cận mặt đâm rách lòng bàn tay. Hai tay vẽ bùa. Bất quá một nháy mắt, một người có hoa văn phức tạp màu đỏ sậm huyết phù lên không, đem mọi người bao phủ, vốn chỉ là âm trầm thiên trong chốc lát tối xuống. Giết, trên trời màu đỏ sậm huyết phù nháy mắt tinh chuẩn trói lại trừ Loan Cao Tương bên ngoài sở hữu ác quỷ. Thần kỳ một màn rất nhiều thông linh giả nhóm trước mắt chiếu lên. Những cái kia bị huyết phù trói ác quỷ nhóm tự dưng giấy lên ngọn lửa màu đỏ sậm. Ác quỷ nhóm gào thét, giãy giụa, nhưng bọn chúng lại không cách nào tránh thoát, cuối cùng bị thiêu đến hồn phi phách tán. Tê, thật ác độc, phó đội lôi kéo Thẩm Kinh Tình ống tay áo, nhỏ giọng cảm thán nói. Thẩm Kinh Tình đốc phó đội liếc mắt, bỏ qua nàng, nắm chặt pháp roi, đầy mắt đỏ bừng hướng Chu Khúc Ti từng bước một đi đến. Mà một bên khác, cận mặt từ phía sau lưng ôm lấy Loan Cao Tương. Ôn nhu thì thầm nói, thật có lỗi, Ta tới trễ. Loan Cao Tương không có quay đầu. Chỉ là thanh âm run rẩy hỏi. Hôn khế. Vẫn còn chứ. Vừa nói xong. Tay phải ngón út thượng đột nhiên xuất hiện một cây màu đỏ nhân duyên tuyến. Còn phảng phất nhận dẫn dắt giống nhau. Kéo lên lạp. Nàng cùng cận mặt hôn khế vẫn tại. Loan Cao Tương cắn răng. Quay người ôm chặt lấy cận mặt. Đầy nước mắt. Nghẹn ngào nói. Ngươi hù chết ta. Ta cho là ta phải chết. Ta cho là ta lại muốn chết. Nàng đánh bất quá tuần này Khúc Ti. Nàng nếu là muộn ra tới một bước. Nàng liền muốn bị Chu Khúc Ti giết. Cận mặt cúi đầu tại Loan Cao Tương sợi tóc hôn chừng mấy lần. Thật có lỗi. Để ngươi sợ hãi. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Sẽ không. Loan Cao Tương dán cận mặt. Cận mặt. Về sau chúng ta có thể vẫn luôn ở cùng một chỗ sao? Cận mặt gật đầu. Vòng lấy Loan Cao Tương eo. Sẽ. Người già không phân ly. Đội trưởng. Không thể. Một tiếng kêu sợ hãi thanh truyền vào ôm nhau một người một quỷ trong tai. Cận mặt cùng Loan Cao Tương hướng Thanh Nguyên chỗ nhìn lại. Chỉ thấy phó đội đang cùng Chu Nhu thuốc dây dưa. Thẩm Kinh Tình pháp roi đã một mực bóp chặt Chu Khúc chút cái cổ. Chu Khúc Ti bị phản phệ. Công lực mất hết. Không để ý liền bị Thẩm Kinh Tình nhặt được cơ hội. Thẩm Kinh Tình con mắt tràn ngập hận ý. Nàng cắn răng siết chặt trong tay pháp roi. Giết cha mẹ ta. Giết tộc nhân ta. Hại ta mất đi chỗ có người thân. Đều là ngươi. Cận mặt nghe. Cảm thấy Thẩm Kinh Tình giết cái này đạo sĩ thúi. Cũng là hợp tình hợp lý. Bởi vì cái gọi là nợ máu trả bằng máu. Cũng không có ý định đi lên quấy nhiễu. Một cái cơ quan thông linh giả chạy đến cận mặt bên cạnh. Mời nàng hỗ trợ. Tiền bối. Ngài có thể giúp đỡ tiến lên ngăn cản sao? Nếu là đội trưởng ở này giết tần này Khúc Ti. Nàng sẽ cõng lên án mạng. Chúng ta phi nhân loại cơ quan. Giết quỷ không giết người. Cận mặt nhíu mày. Vậy các ngươi gặp được những này tà ác đạo sĩ thúi. Xử lý như thế nào? Thông linh giả. Chúng ta có chuyên môn quan giải bọn họ địa lao. Ở nơi đó bọn họ pháp thuật gì cũng thi triển không được. Cận mặt lông mày nhíu lên. Loan Cao Tương đẩy đem cận mặt. Cận mặt không có cách. Đành phải cất bước đi tới. Bắt lấy Thẩm Kinh Tình pháp roi. Hướng nàng lắc đầu. Thẩm Kinh Tình con mắt đỏ nhỏ máu. Người cũng muốn ngăn cản ta. Cận mặt lắc đầu. Không cần thiết vì trên lưng hắn án mạng. Thẩm Kinh Tình nghe vậy. Cắn răng nhìn xem ở nàng pháp roi hạ dần dần không có hô hấp Chu Khúc Ti. Chậm rãi thu hồi pháp roi. Cận mặt mắt lạnh nhìn Chu Khúc Ti. Bất động thanh sắc vẽ một cái ám phù. Khắc sâu vào Chu Khúc Ti trong cơ thể. Sau đó hướng những cái kia thông linh giả khoát tay. Trói lại. Dẫn đi. Hảo hảo trông giữ. Vô hình. Thông linh giả nhóm đều rất nghe cận mặt nói. Lập tức tiến lên đem nửa chết nửa sống Chu Khúc Ti trói chết. Kéo lấy chân kéo ra ngoài. À, phó đội thật vất vả mới đem Chu Nhu thuốc áp trên mặt đất. Cắn răng hướng những cái kia đứng ở một bên thông linh giả nhóm gọi. Tiểu tử thúi, còn không mau tới giúp ta. Muốn chết à các ngươi. Cận mặt nhìn xem bên cạnh cụp mắt Thẩm Kinh Tình. Thở dài, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Ngữ khí không rõ. Chu Khúc Ti mệnh số đã hết. Đêm nay chết bất đắc kỳ tử. Cận mặt dứt lời. Hướng chúng tà thuật, liều mạng dẫy dụa Chu Nhu thuốc đi đến. Chúng tà thuật, vẫn là phải giải quyết nhanh một chút trừ mới được. Nàng quyết định người tốt làm đến cùng. Sau lưng Thẩm Kinh Tình nghe vậy. Con mắt nháy mắt tụ lại quang. Sáng dọa người, Diêm Vương gọi hắn ba canh chết. Ai dám lưu hắn đến canh năm. Tác giả có lời muốn nói. Cận mặt nhún vai, ta chỉ là hỗ trợ đẩy một cái tính mạng hắn tiến độ mà thôi. Kết quả không nghĩ tới trực tiếp đẩy rốt cuộc. Đằng sau mấy chương thật sự là ngọt ngào ngọt. Các nàng gặp được vô lương tiểu tác giả. Quá đáng thương. Hợp pháp người yêu cũng nên có ngọt ngào hạnh phúc cuộc sống. Tư thiết như biển, cách chương.